Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, trở về. Vẻn vẹn sau một phút, bố La Lâm chính là lộ ra một mặt vẻ chấn động. Ta nguyên lực, dĩ nhiên đã bổ đủ rồi. Hắn chấn động phát hiện, vừa nãy mở ra siêu Saiya cấp 3 hình thức sau. Trong cơ thể mình nguyên bản đầy đủ tổn thất một nửa vũ trụ nguyên lực. Dĩ nhiên ở ăn đậu thần sau, vẻn vẹn một phút, liền thông qua điên cuồng hấp thu trong thể nội thế giới sức mạnh. Đạt đến viên mãn trạng thái. Khó mà tin nổi, trong cơ thể ta nguyên lực khổ hài, nhưng là có tới 2.000 cây em đường kính A. To lớn như vậy nguyên lực, ở trong vòng 10 phút liền bổ sung xong xuôi. Tuy rằng không có trong nguyên tác chớp mắt liền khôi phục lại đỉnh phong nghịch thiên như vậy. Thế nhưng này đậu thần, y nguyên là một loại hiệu quả không gì sánh được đáng sợ đồ vật. Thì ra là như vậy, này đậu thần cũng không phải là một loại ẩn chứa lượng lớn năng lượng đồ vật, mà là tương tự với một loại tác dụng phụ trợ, có thể giúp sinh linh nhanh chóng thôn phệ chu vi sức mạnh. Bố La Lâm liền đoán được, không thể có đồ vật có thể tượng trong nguyên tác đậu thần một dạng nghịch thiên như vậy. Nhiều nhân vật mạnh mẽ, đều có thể dựa vào một viên đậu thần khôi phục lại đỉnh cao nhất. Vậy cũng quá khó mà tin nổi. Lời nói như vậy trong đậu thần này đến ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ. Đây căn bản không thể. Thứ này, vẻn vẹn là đưa đến tăng tốc độ hấp thu tác dụng. Nếu là trong không gian xung quanh không có năng lượng đến tăng lên sinh linh hấp thu. Như vậy, coi như là ăn nhiều hơn nữa đậu thần cũng căn bản không dùng. Tuy rằng như vậy, thế nhưng vật này y nguyên là một loại có thể nói không gì sánh được bảo vật quý giá. Bố La Lâm tự nói, hắn hoàn toàn có thể ở trong cơ thể chính mình thế giới tiến hành quy mô lớn trồng trọt. Sau đó ở nguyên thủy vũ trụ tiến hành buôn bán, tin tưởng những bất hủ thần linh kia, tuyệt đối sẽ rất tình nguyện mua này đậu thần. Rốt cuộc, bất hủ thời điểm chiến đấu, thường thường cần thiêu đốt thần thể. Sau nếu như bọn họ muốn khôi phục, hoặc là đi mua bảo vật quý giá, hoặc là thông qua thời gian dài rằng rạc đi chữa trị tự thân. Có đậu thần, bọn họ hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn, thông qua hấp thu trong không gian vũ trụ nguyên lực, đến khôi phục, vật này nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Hơn nữa, bán ra đậu thần, phải xóa đi nó hạt giống đặc tính, phòng ngừa những người khác cũng tiến hành trồng trọt. Bố La Lâm hiển nhiên là nhìn ra trong đậu thần này quốc ẩn chứa to lớn giá trị. Vật này đối với bất hủ cường giả tới nói, quả thực quá là quan trọng. Có đậu thần, bọn họ thời điểm chiến đấu, là có thể triệt để thả ra bận tâm, có thể không chút do dự thiêu đốt thần thể, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Thiết tưởng một hồi, hai cái thế lực ngang nhau bất hủ, một phen đại chiến sau, thần thể đều là tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng trong đó một cái nhưng là lấy ra một viên đậu thần nuốt vào. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong liền gần như hoàn toàn khôi phục. Này không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế giới Dragon Ball có thể làm cho ta động tâm. Hiện nay cũng chỉ có Migat no Goku. Thế nhưng hiện nay mà nói, môn tuyệt học này ta nhưng là không có cách nào được. Muốn có được Migat no Goku, tối thiểu phải chờ tới Dragon Ball Super nội dung vở kịch bắt đầu. Beerus từ trong ngủ mê tỉnh lại, này ít nhất cũng là chuyện của mấy chục năm sau rồi. Già thiên thế giới tiên lộ sắp mở ra, này thế giới Dragon Ball sự tình, vẫn là trước tiên thả một chút, lưu lại một bộ phân thân ở tại Bulma nơi đó đã đủ rồi. Căn cứ bố La Lâm lưu tại già thiên thế giới phân thân phán đoán. Tiên lộ đã sắp muốn mở ra rồi. Lúc trước hắn đã từng cùng trường sinh thiên tôn đám người ước định. Tiên lộ sau khi mở ra hắn sẽ trở về. Nếu là chí tôn sông tiên lộ thất bại, hắn sẽ trùng kiến thiên đình, Trường Sinh Thiên Tôn đám người sẽ cùng hắn hợp tác, ra thiên thành đạo giả, không thiếu sót đại đế, đỉnh phong chiến lược đại khái là vũ trụ tối cường giả cấp độ. Cũng chính là cấp 7 chiến lực, mà ta hiện nay trạng thái mạnh nhất, lấy siêu Saiya 3 hình thái triển khai thú thần thất sát. Miễn cưỡng có thể phát huy ra cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực. Cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực, tuy rằng không sánh được không thiếu sót đại đế, thế nhưng cũng coi như là khác loại thành đạo, có thể miễn cưỡng cùng đại thành thánh thể nhân vật như vậy chiến đấu một phen. Ta đòn mạnh nhất, có thể cùng đại thành thánh thể cấp bậc kia cường giả tranh đấu. Tuy rằng sau một đòn liền lại không sức phản kháng, thế nhưng ta có vô tận u hải làm hậu thuẫn, bất tử bất diệt, bản tôn có thể dựa vào cứu cực ảnh phân thân không ngừng từ trong cửu u chi hải giáng lâm đến ra. Thiên thế giới, liên tục phát động đòn mạnh nhất, bố la lâm đòn mạnh nhất. Hầu như cần tiêu hao hết hắn toàn bộ nguyên lực, thế nhưng dựa vào vô tận u hải, hắn có thể bản tôn không ngừng phục sinh, sau đó lợi dụng cứu cực ảnh phân thân kéo dài giáng lâm chiến trường. Sở dĩ, trên lý thuyết nói, hắn thật là có thực lực và cấp bậc kia tồn tại tranh đấu rồi. Coi như là Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ khôi phục lại cực đạo đỉnh cao nhất, ta cũng có thể lợi dụng bản tôn không ngừng phục sinh, miễn cưỡng mài chết bọn họ. Bố La Lâm trong con ngươi thần quang óng ánh, chí tôn khôi phục hoàng đạo chính quả, nhưng là không thể kéo dài, sau một quãng thời gian sẽ ngã xuống khỏi cái cảnh giới kia. Bố La Lâm hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian đi làm hao mòn bọn họ. Nắm giữ siêu Saiya huyết thống, bố La Lâm giờ khắc này xem như là chân chính có cùng già thiên các chí tôn nói chuyện ngang hàng địa vị. Nguyên thủy vũ trụ, bố La Lâm bản tôn trở về đến địa cầu lãnh thổ bên trên. Ở đây, chỉ có hắn cùng Kỳ Ni Á vẫn ở lại. Phụ thân, ngài tìm ta, trong đại điện rộng lớn, bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa. Phía dưới, một tên dáng dấp cùng hắn giống nhau đến mấy phần, hình thái hoàn toàn chính là thập vĩ Jinchuriki thanh niên nam tử một mặt cung kính. Đây là trưởng tử của hắn, tiên, kế thừa bố La Lâm hồn nguyên Rinnegan. Thời gian mấy chục năm đã từ lúc trước trẻ nhỏ trưởng thành đến bây giờ trạng thái, càng là đã khai sáng gia tộc. Hắn chỗ sinh sôi tiên tộc ở chỗ này gần trăm năm, đã phát triển đến mười mấy đời người, tổng thể nhân số đạt đến hơn 1.000, bố La Lâm tiêu tốn của cải khổng lồ, ở Càn Vu vũ trụ quốc bên trong mua một tòa khổng lồ tinh vực, mệnh danh là tiên vực, làm trường tử của hắn một mạch, nắm giữ Rinnegan tiên tộc căn cơ chi địa, trường tử của hắn tiên, cũng chính là tiên tộc chi tổ, trời sinh chính là 1.000 lần gen cấp độ, mà nắm giữ hoàn chỉnh hồn nguyên cấp Rinnegan lại là trên địa cầu thai nghén mà ra, bởi thiên phú này cực kỳ kinh người, so với hắn người phụ thân này còn đáng sợ hơn. Bố La Lâm bất hủ hộ vệ kiệt tư, trong khoảng thời gian này vẫn dựa theo bố La Lâm yêu cầu, không ngừng chỉ đạo tiên, có bất hủ cấp cường giả chỉ đạo, hơn nữa thiên phú vốn là kinh người, ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, tiên thực lực liền từ lúc vừa ra đời hàng tinh cấp, đạt đến hiện tại giới chủ cấp, đã cùng bố La Lâm đạt đến đồng dạng cảnh giới. Nhìn phía dưới đứa bé này, bố La Lâm trong con ngươi có thưởng thức, ngươi đã là giới chủ, nên đã mở ra thể nội thế giới. Bố La Lâm mở miệng nói, trong tay hắn tia sáng lóe lên, một gốc cây cây xuất hiện, sau đó bị ném hướng tiên. Đây là... tiếp nhận gốc cây kia, tiên hiển lộ ra không rõ thần sắc, đem hắn trồng ở trong cơ thể ngươi thế giới, hắn sẽ sinh trưởng, đồng thời kết ra trái cây, sau đó ngươi tộc của cải khởi nguồn chủ yếu liền dựa vào nó rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, cụ thể đồ vật ta đã lấy bưu kiện phương thức gửi đi đến trong tài khoản giả lập của ngươi.